Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3428, chương 3429, hắn giống như một con chó. Thiên tộc thần tử phản ứng, không thể bảo là không mau lẹ, lúc này dưới tình huống, hắn làm ra loại này phản ứng cũng là cực kỳ sáng suốt. Phát sinh chuyện như vậy, dựa theo tầm thường tình huống. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ tuyệt đối sẽ thừa cơ xuất hiện sau lưng hắn. Đối với hắn phát động lăng lệ ác liệt công kích, uống suy suy, chấm ngoặc kép, ông ù ù, chấm ngoặc kép, sáng như tuyết, kiếm quang cùng đáng sợ trưởng lực, cùng nhau bắn ra, cùng một chỗ hướng phía thiên tộc thần tử sau lưng tinh không. Chút xuống mà đi, thiên tộc thần tử lúc này cũng là phẫn nộ tới cực điểm, bị hai cái tuổi xa không kịp tuổi của mình người tuổi trẻ như thế trêu đùa. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cuộc đời to lớn nhục, hắn tuyệt đối không cách nào thừa nhận, bởi vậy, hắn ra tay hoàn toàn có thể nói là không có bất kỳ giữ lại. Nhất định phải tướng Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cho chém giết. Ầm ầm, nhưng mà, công kích của hắn rơi vào hắn sau lưng trong tinh không, chỉ là lại để cho cái kia tinh không nổ đùng, phát ra tuyên truyền giác ngộ thanh âm, cũng không có đánh trúng bất luận cái gì mục tiêu. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, càng là không thấy bóng dáng, chớ đừng nói chi là bị đánh trúng. Ừ, thấy vậy hình ảnh, thiên tộc thần tử là không khỏi chịu nhíu mày, hắn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, trên mặt biểu lộ cũng là chịu liên tiếp biến hóa. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, hắn sở tác sở vi, quá không phù hợp lẽ thường, lại để cho người nắm lấy không thấu, lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu bối, các ngươi ở nơi nào? Lão phu lúc này, có dám hiện thân một trận chiến? Không phải nói muốn đem lão phu chém giết sao? Như thế nào hiện tại? Không thấy các ngươi bóng dáng hả? Thiên tộc thần tử, lại một lần chịu bác nhưng giận dữ. Hắn đứng trong tinh không, gào thét liên tục, phẫn nộ tới cực điểm. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, liên tiếp trêu đùa cho hắn, lại để cho hắn trong lồng ngực nén giận tới cực điểm. Ngươi quá táo bạo rồi. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm, lại một lần vang lên, nghe thế cái thanh âm. Thiên tộc thần tử bỗng nhiên chịu biến sắc, hắn vô ý thức theo tiếng nhìn lại, đã thấy đến, ngay tại khoảng cách hắn cách đó không xa trong tinh không. Thanh Lâm vừa vặn đầu, rốt cuộc, quả nhiên đứng ở nơi đó, mà tinh không một phương hướng khác, tắc thì đứng đấy Lâm Đồng Phỉ, đồng dạng vẻ mặt dáng tươi cười, lộ ra thành thạo. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều là như vậy lẳng lặng nhìn thiên tộc thần tử, không có chút nào muốn ra tay ý tứ, chúng càng giống là ở nhìn xem một cái tiểu sửu, tùy ý hắn ở chỗ này ra lấy hết xấu, lại không có một tia muốn nhúng tay giải quyết việc này ý tứ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, hai người cách làm, lại để cho thiên tộc thần tử thập phần không hiểu. Hắn chau mày, nghĩ mãi mà không rõ cái này hai người trẻ tuổi trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Trong lòng của hắn nén giận, lập tức tựu lại là giận tím mặt. Các ngươi hai người, đáng chết. Kế tiếp, thiên tộc thần tử sắc mặt phát lạnh, lập tức lại một lần lựa chọn xuất thủ. Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ như thế đối với hắn. Hắn muốn chấm dứt đối với lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Tướng hai người cho chém giết, bá bá bá, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, từng đạo thân ảnh, theo trên người của hắn lao ra, thân ảnh kia, đều là toàn thân tách ra quang mang kỳ lạ, rồi lại nhan sắc đều không giống nhau, đúng là người này chỗ nắm giữ nhiều loại đại đạo hóa thành đạo thân. Không thể không nói, thiên tộc thần tử đích thủ đoạn, thật sự thập phần bất phàm. Hắn đạo thân, chừng 8 đạo nhiều, nói cách khác, hắn chỗ nắm giữ đại đạo, có 8 loại nhiều, đây là một cái tuyệt đối nhân vật thật đáng sợ. Kỳ cảnh giới siêu nhiên, sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Hiển nhiên là tại chính mình chỗ nắm giữ 8 loại đại đạo lĩnh vực, đều đạt đến không người có thể và chi cảnh địa phương. Hiện tại, người này 8 đạo đạo thân đều xuất hiện. Hắn cảnh tượng, hoàn toàn giống như là có 9 cái hắn, đồng loạt ra tay, nhằm vào Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ. Trên trận thế cục, cũng ở đây bỗng nhiên tầm đó, trở nên càng thêm lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ hoàn toàn trở thành muốn đồng thời đối mặt 9 vị thiên tộc thần tử. Thế cục chi nguy cấp, cũng tựu có thể nghĩ, tiểu sư đệ ngươi thấy được sao? Đây cũng là đại đạo diệu dụng. Chờ ngươi ngày sau, đối với thiên địa vạn đạo đã có đầy đủ rất hiểu rõ, tựu cũng có thể làm được một bước này. Ngươi chỗ nắm giữ nói, đều là cổ kim mạnh nhất chi đạo. Ngày sau thủ đoạn của ngươi cũng có thể càng thêm tầng tầng lớp lớp, không người có thể so. Nhưng mà lúc này, Lâm Đồng Phỉ lại cười hướng Thanh Lâm mở miệng. Hắn buổi nói chuyện, lại để cho thiên tộc thần tử nghe tới, là có thêm một loại vô cùng quái dị cảm giác. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Hắn rõ ràng tại mượn cơ hội này, chỉ điểm Thanh Lâm tu hành. Thiên tộc thần tử cảm giác mình hoàn toàn như là trở thành một cái tài liệu giảng dạy, một cái kiểu mẫu bị người lấy ra nghiên cứu. Hắn là đường đường thiên tộc thần tử, là thành đạo đã lâu uy tín lâu năm thiên đế, thế nhưng mà lúc này lại bị người như thế đối đãi, cái này lại để cho trong lòng của hắn tư vị tất nhiên là không cách nào dùng ngôn ngữ tận nói. Hống hống hống, chấm ngoặc kép. Cái này trong nháy mắt, thiên tộc thần tử tính cả hắn bá đạo đạo thân đủ gào thét, đều là gào thét. Không chỉ thiên tộc thần tử bản tôn, tính cả một con đường riêng thân, 9 đại cao thủ đồng loạt ra tay, phân biệt theo 9 cái phương hướng bất đồng, hướng Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đánh tới. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, quyết tâm muốn đem hai người triệt để chém chết. Ầm ầm, trong một sát na, cái này một mảnh tinh không tựu triệt để sôi trào. Thiên tộc thần tử lực lượng vào lúc này đã nhận được thỏa thích phóng thích, không hề giữ lại, mênh mông cuồn cuộn mà ra, lại để cho cái này một mảnh tâm tinh không đã trở thành một mảnh núi hằng minh tuyệt địa. Bất luận cái gì tiến vào trong đó người đều đã bị vượt quá tưởng tượng sát thương. Đạo thân tuy nhiên cao minh, nhưng chỉ là phân thân, cuối cùng không cách nào cùng chân thân so sánh với. Cho tới nay, ta đều cho rằng đạo thân tác dụng chỉ là mảnh mai chân thân thực lực, mà tuyệt không có thể là chân thân cung cấp bất luận cái gì hữu hiệu trợ giúp. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm tự dưng vang lên, một câu nói kia vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại để cho thiên tộc thần tử thiếu chút nữa theo trong tinh không ngã xuống. Cái này đặc biệt sao đến lúc nào rồi rồi? Hắn rõ ràng còn tại cùng Lâm Đồng Phỉ trao đổi trên tu hành sự tình. Đây đối với thiên tộc thần tử mà nói, quả thực tựu là lại đại cũng không có vũ nhục. Giống, thiên tộc thần tử lại là gào thét lối ra, càng thêm tuyệt tình thẳng hướng Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ. Hắn đã ra cách phẫn nộ, vô luận như thế nào cũng muốn tướng hai người chém giết không sai. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm hai tay bỗng nhiên chịu liên tiếp huy động. Ngay sau đó, tại trường chỉ tầm đó, một cái tử kim sắc viên cầu, đường kính có thể có 10 vạn trương tả hữu, bỗng nhiên tầm đó xuất hiện, sau đó lập tức bị hắn bóp vỡ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Trong một sát na, một cổ sóng to gió lớn đột ngột bắn ra mà ra, dùng Thanh Lâm làm trung tâm, nhanh chóng mang tất cả cái này toàn bộ một mảnh tinh không. Đây là như thế đáng sợ một màn. Đối mặt đây hết thảy, thiên tộc thần tử cũng cảm giác mình nhỏ bé, hoàn toàn như là một cái con sâu cái kiến. Phanh, phanh, phanh. càng làm cho thiên tộc thần tử khó có thể tiếp nhận chính là hắn tám đạo đạo thân vừa mới vừa chạm vào và cái kia viên cầu băng liệt chỗ sinh ra một mảnh phong bão, tự lập tức hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Thấy vậy hình ảnh, thiên tộc thần tử bỗng nhiên chịu sắc mặt đại biến, lăng không sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Hắn biết nói, đây là đế thần nhất tộc bí thuật, lại để cho hắn khó có thể có bất kỳ ngăn cản chi lực. Hô, chấm ngoặc kép, thiên tộc thần tử, tuyệt đối là một cái quyết đoán người. Hắn thở dài ra một hơi, sau đó không nói hai lời, xoay người rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.